Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, cùng chung quanh không hợp nhau. Dạng này trị liệu tốc độ, không chỉ là nhanh cùng chậm khác nhau, nếu như trên chiến trường, dạng này 3 giây đồng hồ liền có thể để một cái trọng thương binh sĩ khôi phục sức chiến đấu chiêu. Số... chẳng phải là đã có được một cái bất tử quân đoàn. Một cái thủy liệu thuật cảnh giới tông sư cường giả. Tuyệt đối là côi bảo cấp tồn tại. Lúc này người y sư này đột nhiên hối hận ngay trước mặt Tần Kiêu phóng xuất ra cái này dị năng. Bây giờ càn khôn quân đoàn vốn là so ra kém thiên dực quân đoàn. Lại để cho Tần Kiêu học tập cái này dị năng. Thiên dực quân đoàn càng là như hổ thêm cánh rồi. Chỉ là rất nhanh, người y sư này liền bình thường trở lại, coi như hôm nay không có hắn phóng thích, một ngày nào đó Tần Kiêu cũng sẽ học tập đến, dạng này thiên tài, là ngăn không được đấy. Tần đại sư, quả nhiên danh bất hư truyền, là y sư diễn luyện tốt, hai người thương nghiệp khoe khoang một đợt, đều lộ ra nụ cười, mà lúc này, hỏa tinh các quý tộc được chữa trị về sau. Cũng tỉnh táo lại, lúc này bọn hắn mặc dù khôi phục thương thế, trên thân cũng không còn đau đớn, nhưng là trước đó kinh lịch cũng đem bọn hắn sợ vỡ mật. Hiện tại cũng thế nào? Còn muốn hay không đi cùng ta lịch luyện một phen? Lăng Huy Vũ hỏi, mấy cái này hỏa tinh quý tộc tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Không đi, không đi, ta muốn về hỏa tinh. Lý Tài Cẩn quát to lên, tự hồ bị cái gì kích thích đồng dạng, bị cự xà nuốt về sau loại kia hít thở không thông tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn cũng không tiếp tục muốn kinh lịch một lần rồi, thậm chí, hắn hiện tại liền muốn lập tức rời đi phế tinh, hắn thề sau này sẽ không bao giờ lại đạp vào phế tinh một bước. Mà cái khác hỏa tinh quý tộc. Lúc này cũng ý thức được mình tại nơi này chiếm không được tiện nghi. Đặc biệt là Sương Hâm Đựng. Hắn là mấy người ở trong duy nhất thanh tỉnh đấy. Tự nhiên thấy được ngoài trăm thước. Lăng Huy Vũ bọn họ chiến đấu. Trước đó đều là Tần Kiêu xuất thủ. Hắn không có để ý Lăng Huy Vũ thực lực. Hiện tại mới phát hiện. Lăng Huy Vũ cũng không tiếp tục là hắn biết phế vật. Thậm chí Lăng Huy Vũ thực lực hôm nay đã viễn siêu Hàn Còn Thuật. Trận chiến đấu này không chỉ là Tần Kiêu một người siêu quần xuất chúng. Còn có Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu phối hợp. Chỉ có thực lực tương đương mới có thể cùng một chỗ chiến đấu. Giống bọn hắn những này võ sư. Căn bản nhúng tay không đến chiến đấu như vậy. Coi như muốn cưỡng ép tham dự. Hạ chàng cũng 10 phần thê thảm, liền như là bọn hắn trải qua như thế, bị điện giật, bị thổi bay, cuối cùng muốn thu nạp dị thú tử vong tán loạn nguyên lực. Cũng muốn có được đứng ở nơi đó thực lực, những người này, hiển nhiên đều không có. Ta cũng trở về đi, ta cũng không để lại rồi. Lăng thiếu, tạ ơn chiêu đãi, ta tăng kiến thức không ít. Nhưng là thực lực chúng ta quá kém, vẫn là không lưu rồi. 7 người mới nói, vậy được, các ngươi bây giờ có thể đi có thể nhảy, chính mình quyết định đi. Tốt tốt tốt, đúng rồi, ta đem lần này chúng ta lịch luyện tình huống quay chụp xuống tới. Có thể sẽ tại hạ kỳ phát ra, các ngươi muốn hay không lộ mặt? Không lộ. Ta sẽ nhượng cho đạo diễn đem bọn ngươi dáng vẻ dùng giả lập hình tượng thay thế. Ta không lộ, Triệu Kiên quyết khuyết vội vàng nói. Lần này ra sân đã đủ mất mặt rồi. Làm sao còn có thể lộ mặt? Ta cũng không lộ, cũng không lộ. Những người khác cũng nhào nhào khoát tay. Nếu như có thể nói, bọn hắn đều hy vọng cái này kỳ. Tuyệt địa cầu sinh, không cần truyền ra. Đáng tiếc tiết mục này không phải Diệp Tiêu Thu một người. Còn có Lăng Huy Vũ gia nhập. Thân phận của bọn hắn tự nhiên không cách nào ngăn cản Lăng Huy Vũ. Chỉ có thể đồng ý. Bọn hắn may mắn chính là tiết mục này sẽ không cùng bước đến trên sao hỏa đi. chỉ cái khác một chút một phần nhỏ người sao hỏa nhìn thấy. Không cần nhận ra bọn hắn cho thỏa đáng. Tốt, sau đó ta sẽ nhượng cho đạo diễn xử lý. Diệp Tiêu Thu có chút tiếc nuối. Có lúc những này hỏa tinh quý tộc tên tuổi vẫn là rất vang dội đấy. Lợi dụng một chút tốt hơn tuyên truyền. Mặc dù bây giờ, tuyệt địa cầu sinh đã lừa đến toàn dân đều biết tình trạng. Dù là có người không thích xem, cũng biết cái này tiết tên con mắt đấy. Không chỉ như thế, bây giờ còn xuất hiện không ít sơn trại. Tuyệt địa cầu sinh, tiết mục đều là thu hoang dã chiến đấu. Đáng tiếc bọn họ nhiệt độ đều không có. Tuyệt địa cầu sinh, nóng nảy. Dù sao bốn người này vị trí, mỗi lần đều có chuyện lớn phát sinh. Tiền thuốc men bao nhiêu? Ta bên này bội phục. Lăng Huy Vũ hỏi hướng người y sư kia. Dùng chiến công thanh toán, có thể đánh giảm 10%. Y sư cho mời nhắc nhở đối phương. Sau đó đem giấy tờ phát đã đến Lăng Huy Vũ thông tin. Lăng Huy Vũ vung tay lên, trực tiếp dùng điểm tín dụng thanh toán xong. Ta là luật kia cần đánh gãy người sao? Ta mua đồ, cho tới bây giờ cũng không mua đánh gãy đấy. Y sư bị Lăng Huy Vũ cỗ này thổ hào khí tức chấn nhiếp. Trong lòng bội phục không thôi, hắn chính là không bỏ được chiến công mà thôi. Diệp Tiêu Thu ở bên cạnh đậu đen rau muống, không hổ là cơ hữu tốt, thật sự là hiểu rất rõ Lăng Huy Vũ rồi. Sau đó, đám người cưỡi phi hành khí trở về, Lăng Huy Vũ cũng coi như phi thường đủ ý tứ đem những người này đưa lên phi thuyền. Đợi đến mấy cái này người sao hỏa rời đi về sau, Lăng Huy Vũ cũng cảm khái, mấy người này lớn hơn ta mấy tuổi. Trước kia nhìn thấy ta, mặc dù thiếu gia gọi, trên thực tế cùng ta quan hệ rất bình thường, chỉ là mặt mũi bằng hữu mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ bởi vì ta tại phế tinh thực lực mạnh, cũng đều tới tìm ta. Ha ha, ở trên sao hỏa, Lăng Huy Vũ trôi qua cũng không tính thật là vui. Tối thiểu so một năm qua này nói, hắn đột nhiên cảm thấy trước kia trôi qua hoàn toàn chính xác không tốt. Đuổi đi là được rồi. Cũng không biết lần này bọn hắn sau khi trở về, có thể hay không giúp ngươi tuyên truyền một cái, để ngươi về sau thiếu đi phiền phức. Tần Kiêu cười nói, hẳn là sẽ không người đến. Cùng ta cùng tuổi người thực lực đều thấp. Đến chúng ta thực lực này người lại lớn hơn ta quá nhiều. Cùng ta không có gì gặp nhau, chỉ sợ cũng không có ý tứ tìm ta. Lăng Huy Vũ có chút không xác định nói ra, bất quá rất nhanh liền đem chuyện nào không hề để tâm. Bất quá, lần này ta thật sự cảm giác, ta cùng mình trước kia không đồng dạng, cùng những người này, cũng thật sự đi không đến cùng nhau đi. Tần Kiêu cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta cũng hầu như cảm giác, ta bởi vì quá ưu tú, mà cùng chung quanh không hợp nhau. Tần Kiêu câu nói này nói xong, Lăng Huy Vũ cũng hai mắt tỏa sáng. Không sai, ta cuối cùng ta cảm giác bởi vì quá có tiền, mà cùng chung quanh không hợp nhau. Vậy ta là bởi vì quá đẹp rồi, cho nên mới cùng các ngươi không hợp nhau sao? Diệp Tiêu Thu nói ra. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ nghe được Diệp Tiêu Thu, tất cả đều nhìn về phía đối phương, trong mắt mang theo ước ao ghen tị oán khí. Gương mặt này, thật nghĩ đánh một quyền ta cũng muốn đánh, cùng một chỗ. Đừng, huynh đệ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ba cái người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói, rốt cuộc quay trở về Thừa Dương thị. Sau đó đám người tập hợp một chỗ ăn bữa cơm, lại để cho Vượng Vượng làm ra chương trình truyền hình thực tế thứ 7 quý. Trước đó thứ 6 quý không gian trùng điệp cũng rốt cuộc tuyên bố đi ra. Sở dĩ chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng coi là vì thứ 5 quý ngay lúc đó sau cái mua quảng cáo thế lực ích lợi. Mà bây giờ mới một đợt quảng cáo tự nhiên muốn đi theo đến đây. Bất quá Tần Kiêu hiển nhiên cho bọn hắn hố. Bởi vì tuyệt địa cầu sinh chi trọng trồng không gian. Bên trong, những thế lực này cũng không phải riêng Quang Vinh ra sân, mà là chật vật rút lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục